Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 88, Hứa Tịnh Nhi cô hối hận rồi à hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi đột ngột khiến Hứa Tịnh Nhi nhất thời không kịp phản ứng. Nhìn anh vẻ ngỡ ngàng. Cố Khiết Thần đưa mắt sang. Cảm giác dường như vẻ vô tội của cô lúc này rất nực cười. Anh nhếch mép, nhưng khuôn mặt không có vẻ gì là đang cười cả. Anh không giải thích, cũng không nói thêm câu gì, mà chỉ đạp mạnh vào chân ga. Xe lại phóng vút đi. Tốc độ tăng dần, càng lúc càng nhanh, giống như một con báo điên giữa màn đêm. Hứa Tịnh Nhi còn chưa kịp nghĩ xem câu đó có ý gì. Đầu óc đã trống rỗng. Sắc mặt cô dần tái nhợt đi. Tim đập thình thịch, hay tai cũng siết chặt lại. Cố Khiết Thần như phát điên vậy. Đường lưng chừng núi quanh co. Mấy lần mắt thấy sắp lao xuống vực. Hứa Tịnh Nhi sợ đến mức tim như muốn ngừng đập. Cô há hốc miệng, rất muốn bảo Cố Khiết Thần dừng xe. Nhưng họng của cô khô khốc, không phát ra nổi một âm thanh nào. Với lại, cho dù cô có nói, thì Cố Khiết Thần cũng sẽ chẳng nghe đâu. Cô có thể cảm nhận được, trong người Cố Khiết Thần lúc này đang bừng bừng lửa giận. Mặc dù cô không hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy. Anh vốn dĩ không muốn cuộc hôn nhân này mà. Không biết xe đã đi bao lâu. Hứa Tịnh Nhi cảm thấy bản thân sắp ngạt thở rồi. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Cô ngồi ở đó, há miệng thở hổn hển, xoa dịu sự khó chịu do tốc độ quá nhanh của xe mang lại. Nhưng Cố Khiết Thần không cho cô chút thời gian nào. Anh bấm tháo dây an toàn, quay sang đối mặt với cô. Ngay lập tức, cằm của Hứa Tịnh Nhi bị năm ngón tay lạnh toát của Cố Khiết Thần giữ chặt. Lực của anh rất mạnh, giống như muốn bóp vỡ xương cô vậy. Cưỡng ép quay mặt cô lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt của Cố Khiết Thần quả thực rất đẹp. Cô còn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy anh trong bữa tiệc sinh nhật năm 18 tuổi. Cô đã bị đôi mắt này thu hút. Đôi mắt ấy đen lay láy, nhưng lại sáng long lanh, giống như vì sao trên bầu trời đêm, là ngôi sao rực rỡ nhất trong vũ trụ bao la. Đã có một thời, đôi mắt ấy nhìn cô sáng lấp lánh, dịu dàng, yêu thương, nhưng bây giờ, chỉ có hận thù, giận dữ và căm ghét. Cố Khiết Thần nhếch mép, giọng nói lạnh nhạt như băng giá. Hứa Tịnh Nhi, lúc cô vì 1 tỷ mà đòi cưới tôi bằng được, tôi đã từng bảo cô đừng hối hận. Cô coi lời Cố Khiết Thần tôi nói ra là rác rưởi à, từ nhỏ. Cố Khiết Thần đã được giáo dục kiểu cao cấp, nên anh khác với những người bình thường. Cho dù là lúc tức giận mất kiểm soát đến đâu, anh cũng sẽ không thốt ra những lời tục tĩu. Vậy mà hôm nay nó đã thốt ra khỏi miệng, đủ để thấy sự phẫn nộ của anh đã đạt đến đỉnh điểm. Ngoài tiếng nói của anh, ở bên ngoài xe, âm thanh của từng đợt sóng vỗ vào bờ cũng truyền đến. Hứa Tịnh Nhi cứng đờ khẽ chuyển động trong mắt, nhìn qua kính cửa xe về phía bãi cát xa xa, còn cả bờ biển đêm rộng mênh mông. Ký ức cuối cùng cũng ùa về. Cái ngày cô đồng ý kết hôn, Cố Khiết Thần đã chặn đường cô ở cửa bệnh viện, lái xe đưa cô đến bờ biển này. Lúc đó anh nói với cô, Hứa Tịnh Nhi, nếu như cô đã muốn chơi, thì đừng có hối hận. Nhất định tôi sẽ chơi với anh. Chơi cho đã thì thôi. Cố Khiết Thần thấy đôi mắt của Hứa Tịnh Nhi dần mở to ra. Con người anh liên thu nhỏ lại. Đến hô hấp cũng chậm đi vài nhịp. Anh tàn nhẫn cười. Nhớ ra rồi à, Hứa Tịnh Nhi không nói gì. Cố Khiết Thần cũng không cần cô phải nói. Hứa Tịnh Nhi, xem ra thời gian vừa rồi, tôi quá nhân từ với cô, mới khiến cô nghĩ rằng, cô thích lấy tôi thì lấy, thích bỏ thì bỏ, coi tôi như đồ vật, chơi đùa tôi trong lòng bàn tay đúng không? Cách chương.